Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, một đám quái vật. Vòng xoáy khổng lồ bên trong dị tượng khủng bố, hỗn độn cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một chút vỡ nát tinh thần kiếp cho. Một lần này nhìn cũng là kịch chiến về sau tràng cảnh. Tinh vực bị hủy, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, vô tận tử khí ở trong đó tràn ngập, dị thường dọa người, đây là một nơi như thế nào? Liệt Thiên giật mình, hỏi, Nguyệt Trung Thu lắc đầu, hắn nội tâm đồng dạng chấn động, mặc dù không biết ngọn nguồn là địa phương nào, nhưng hắn có thể xác định, trong này thế giới đã trải qua như thế nào kịch chiến. Hắn thần hồn đã từng trở lại quá khứ cùng tương lai. Đạp vào tinh vực, tận mắt chứng kiến chân chính đại phá diệt cảnh tượng. Từng phần tinh vực bị sụp đổ, ức vạn vạn sinh linh trong nháy mắt sinh mệnh bị thu gạt. Phi thường thảm liệt, nơi này, cùng hắn thấy tình hình rất cùng loại. Vòng xoáy này là thiên địa đại đạo sụp đổ về sau hình thành. Trừ phi đại đế. Bằng không thì không có người có thể tùy ý ra vào. Tự liền thánh nhân cũng không được. Nguyệt Trung Thu mở miệng, ngưng trọng nói, đại đế chi đạo, cùng thiên địa đại đạo ngang bằng, tự nhiên có thể chống lại. Đế cảnh trở xuống, không có người có thể tiến vào, sẽ bị trong nháy mắt rào sát, là chúng ta quá nóng lòng. Lấy Minh Quân nói, Liệt Thiên cau mày, trầm giọng nói. Vậy cũng chưa chắc, đừng quên, ta có nguyên thủy thế giới. Nguyệt Trung Thu lại cười cười, nếu như nhất định phải đi vào, cũng không phải là không có khả năng. Nguyên thủy thế giới vốn là một phương thế giới, hơn nữa lại có mấy vị đại đế xây dựng đại trận thủ hộ. Hẳn là có thể thông qua vòng xoáy mới đúng. Thử xem, Liệt Thiên vui vẻ, hắn ngược lại là nhìn một lần này gốc ra. Huống chi bọn họ vừa mới gặp nhau không lâu, thời gian dài như vậy không gặp, hai bên đến cùng đạt đến như thế nào một loại cảnh giới. Liền bọn họ cũng không rõ ràng lắm, không cần lo lắng, trước ứng phó cái kia Minh Quân lại nói. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, vừa nói, bàn tay duỗi ra, một ngụm lỗ đen trực tiếp xuất hiện, hắn thuận tiện đem Sở Hà, Lão Hắc, Quả Quả đám người cùng một chỗ mang vào nguyên thủy thế giới. Thế nào, các ngươi chết chưa? Một cái chí tôn đế mạch, nếu như có thể xông mở vòng xoáy kia, làm ở trong đó tử khí làm gốc quân sử dụng, nói không chừng ta liền có thể xưng là đời sau Minh Đế. Lúc này, phía ngoài Minh Quân lần nữa cười to nói, đời trước Minh Quân chính là vì bên trong tạo hóa cùng tử khí mới nộp mạng. Hắn cũng ngấp nghé thật lâu, nhưng vết xe đổ còn tại, hắn không thì ra mình tùy tiện mạo hiểm, hiện tại có Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên hỗ trợ, không thể tốt hơn nữa. Làm hắn tiến đến, chúng ta một nhóm người này đem hắn trói buộc ở nguyên thủy thế giới bên trong chậm rãi chơi. Lão Hắc vẻ mặt đen, thoạt nhìn rất chất phác, lại một bụng tâm địa gian rào. Rất lâu không có xuất động, hắn lúc này ứng không kịp chờ đợi bắt đầu giãn ra gân cốt. Chuẩn bị đại chiến một trận, cái này đồng tường có gì đó quái lạ. Phong cấm ta đại bộ phận linh lực, làm ta không thể khống chế quá xa hư không. Mà cái kia Minh Quân tựa hồ rất cẩn thận, cách rất xa, ta không có cách nào động thủ. Nguyệt Trung Thu linh giác dò ra. Chỉ có thể mơ hồ bắt tên Minh Quân thân ảnh, nếu muốn dựa vào nghịch loạn không gian đem hắn mang vào. Dạng này hiển nhiên không được, trừ phi có thể khiến cho đối phương tới gần. Cái này còn không đơn giản. Dạng này tham lam gia hỏa dễ dàng nhất lừa gạt. Lão Hắc cười một tiếng, nghe Lão Hắc biện pháp về sau. Nguyệt Trung Thu không chỉ có giơ ngón tay cái lên, gừng càng già càng cay. Nói xong hắn và Liệt Thiên đám người thu liễm khí thế. Liền nguyên thủy thế giới khí thế đều áp chế đến thấp nhất. Đồng thời, hắn thôi động nguyên thủy thế giới. bộc phát hấp lực, bao lại vòng xoáy, thôn phệ bên trong tử khí. Quả nhiên, sau đó không lâu, nguyên thủy thế giới bên trong tích trữ số lớn tử khí. Tiếp lấy hắn dựa theo lão hắc biện pháp, nguyên thủy thế giới mở rộng, để bên trong tử khí toàn bộ phun ra, tràn đầy đồng tường phong tỏa không gian. Ngoại giới, Minh Quân một mực lại lẳng lặng chờ đợi. Lúc này, con người đột nhiên ngưng tụ. Hắn là minh khí biến thành, đối tử khí tự nhiên cảm giác kinh người. Trong nháy mắt liền cảm nhận được bàng bạc tử khí. Hắn thậm chí cảm giác mình linh hải đều bạo động, thực lực lại tăng vọt. Chẳng lẽ hai cái kia tiểu tử thật thành công? Cái này cũng quá tà môn. Bất quá, hắn vẫn là rất cẩn thận. Hơi đi tới một điểm, dò ra linh giác, lục soát nguyệt trung thu cùng liệt thiên khí thế. Một lần này dò xét, hắn nội tâm không khỏi vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi chính là, nguyệt trung thu cùng liệt thiên quả nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, đời trước Minh Quân trùng kích vòng xoáy thời điểm, trong nháy mắt hóa thành bụi, liền một tia tử khí đều không có tràn ra, lấy thất bại mà kết thúc. Bây giờ, tử khí như vậy dồi dào, rất có thể hai người đã thành công. Nghĩ tới đây, hắn có thể nào không sợ hãi? Vui chính là, hai người không thành công đối với hắn có chỗ tốt, có thể diệt đi hai cái cường địch. Hai người thành công, đối tốt với hắn chỗ càng lớn. Bên trong tử khí thật có khả năng nhường hắn tấn thăng đời sau minh đế. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi kích động, càng ngày càng tới gần đồng tường, thỏa thích hấp thu cái kia lan tràn ra ti ti tử khí. Giờ phút này, chỉ có thể dùng thể xác tinh thần thư thái để hình dung hắn lúc này cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, bản thân minh thân càng thêm cường đại, thực lực cũng ở tăng vọt. Ông, đột nhiên hư không run lên, Minh Quân kinh hãi, ra tay toàn lực, oanh kích hư không, nhưng mà, cái này tất cả đều là vô ích, Nguyệt Trung Thu sáng sớm liền khóa chặt hắn, các loại nửa ngày, rốt cuộc tìm được vạn vô nhất thất cơ hội, không gian trong nháy mắt bị nghịch loạn, Minh Quân thân hình cao lớn biến mất ở mênh mông đất cát bên trong. Phương xa, hắn một đám thủ hạ kinh hô, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Suy, một tiếng vang nhỏ, Minh Quân xuất hiện ở nguyên thủy thế giới bên trong. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Bất quá, phản ứng của hắn rất nhanh, còn không có nhìn gặp Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên, liền không nhịn được hét lớn. Hai cái mao đầu tiểu nhi, dám lừa dối bổn quân. Hắn vừa sợ vừa giận, loại này thủ đoạn quá nghịch thiên, vậy mà đem hắn kéo đến một cái không biết thế giới. Từ phía tối tăm mờ mịt, hỗn độn một mảnh, hơn nữa, hắn ở trong đó không cảm giác được nửa phần tử khí. Tê, nhưng khi hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt mình thời điểm, nhịn không được ngược lại rút khí lạnh, chỉ thấy, trước mắt của hắn, đứng hơn 10 người. Đều nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Những người này một cái so với một cái khủng bố, đặc biệt là một cái hắc thán đầu, cùng một đứa bé, mặt ngoài thực lực đều không kém gì hắn. Ngươi là Hỗn Nguyên Đạo Quả Linh Căn? Minh Quân nhịn không được kinh hô, miệng há so cối xay còn muốn lớn hơn, giật mình tới cực điểm. Không nghĩ tới ngươi cái này chết bất tử, có sống hay không đồ vật ngược lại còn có chút kiến thức. Quả quả kiêu ngạo giơ lên cái đầu nhỏ, chắp hai tay sau lưng, lão khí hoành thu nói, các ngươi đến cùng là ai? Minh Quân vốn là minh khí biến thành, nhưng hắn giờ khắc này vẫn là cảm thấy trận trận ý lạnh. Bàn chân mãi cho đến đỉnh đầu, thánh cảnh, ân, không đúng, ngươi là mượn thể trọng sinh. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía lão hắc, hoảng sợ nói, may mắn ngươi không có xem nhẹ lão tử, bằng không, hắc hắc, lão hắc bóp bóp nắm tay cười nói, một cái chí tôn đế mạch, một cái linh thú kim lân mã, một cái hỗn nguyên đạo quả linh căn, một cái kim bằng vương thể, còn có một cái có được thánh khu niết bàn cảnh cường giả. Những người khác hắn nhất thời nhìn không ra, nhưng từ tuổi của bọn hắn cùng thực lực đến xem, cũng cực không đơn giản. Đây rõ ràng là một đám quái vật. Nghĩ tới đây, Minh Quân càng thêm sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Đây là một phương thế giới. Ngươi nắm trong tay một phương thế giới. Minh Quân muốn bỏ chạy, nhưng mà rất nhanh hắn lại tuyệt vọng. Nhìn ra nguyên thủy thế giới bất phàm, ngươi là ta đã thấy có kiến thức nhất một người. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, đồng thời trong lòng chấn động. Minh Quân không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, biết đến sự tình quả nhiên không ít. Liền nguyên thủy thế giới cùng chí tôn đế mạch cũng không chạy khỏi đối phương hai mắt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.